Kệ, pháp cứu số 116. Tích Bà La Môn một áo, Tu Le Ca Sa Ta Ca. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Kệ pháp cứu này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Chùa Kỳ Viên, đề cập tới ông Bà La Môn Tu Le Ca Sa Ta Ca, tức là ông Tiểu Nhất Y. Vào thời kỳ giáo pháp của Đức Thật Lực, hồng danh là Vipassi, tức là Tỳ Bà Thi, có ông Bà La Môn tên là Maha Le Ca Sa Ta Ca, tức là Đại Nhất Y. Còn vào thời kỳ này thì có một ông, vào thời kỳ của Đức Phật Gautama, thì có một ông trong thành Xá Vệ tên là Tiểu Nhất Y Tu Le Ca Sa Ta Ca. Ông chỉ có một cái y nội thôi, là nó giống như một cái váy ngắn, vì người Ấn Độ không có mặc quần. Và vợ ông thì cũng chỉ có một cái y nội mà thôi. Hai người mới thay nhau xài chung một cái y ngoại để đắp lên mình khi ra khỏi nhà. Một hôm nghe có tiếng loa kêu gọi đi chùa để nghe pháp, ông Bà La Môn mới nói với vợ rằng: "Này bà, có loa kêu gọi đi nghe pháp, như vậy thì bà sẽ đi nghe ban ngày hay ban đêm? Vì chỉ có một cái y choàng thôi, cho nên chúng ta không thể cùng đi với nhau một lượt được." Bà La Môn mới nói là: "Tôi sẽ đi ban ngày ông à." Thế rồi bà mới khoác y lên mình và ra đi. Ông Bà La Môn ở nhà cả ngày, tới tối ông mới đi ra, đến ngồi trước mặt Đức Bổn Sư để nghe pháp. Ông nghe mà trong lòng là thỏa thích đến nỗi mà năm sắc hỷ lạc, xanh vàng trắng đỏ cam phát lên, thấm đều khắp châu thân của ông. Ông có ý muốn cúng dường Đức Phật, nhưng lại nghĩ rằng nếu như ta đem lá y này mà cúng dường thì cả Bà La Môn và ta đều không có áo choàng. Sau hàng ngàn cái tâm bỏng sẻn khởi sanh lên, thì các tâm chánh kính lại phát khởi, nhưng rồi lại biến đi hết, và tâm bỏng sẻn lại phát sanh. Ông bị cái sự bỏng sẻn nó buộc chặt như là kìm hãm ông, cho nên ông mới phủ nhận cái tính tâm của ông. Hai cái tâm, tâm bỏng sẻn và tâm chánh tính dưới như vậy, nó cứ tranh chấp lẫn nhau kéo dài xuống một canh đầu. Ta sẽ dâng, ta sẽ không dâng, cứ như vậy mà khởi lên. Ông cứ phân vân giữa hai cái ý tưởng như vậy. Từ đó đến hết canh giữa thì cuộc nội chiến trong đầu ông vẫn cứ tiếp diễn, cho nên ông không thể cúng dường được cái lá y đó. Chính canh chót thì ông mới suy nghĩ rằng tính tâm và lận tâm, tức là tâm bẩn sẻn của ta đã chiến đấu với nhau suốt hai canh giờ rồi mà tính tâm vẫn không thể thắng được. Bây giờ bằng ấy tâm bỏ sẽ đang tăng trưởng lên, nó sẽ không cho ta cất đầu lên khi xa xuống bốn đường ác đạo. Ta quyết định dâng lá y choàng này. Do đó ông quyết là dâng cái y lên để cúng dường cho Đức Phật. Ông đem lá y choàng đặt trước trên Đức Bổn Sư và kêu to lên ba lần: "Ta đã thắng, ta đã thắng rồi, ta đã thắng rồi." Đức Vua Bà Tư Nạc lúc đó đang nghe pháp, nghe thấy tiếng la lên như vậy mới phán hỏi: "Này ông Bà La Môn, ông nói thắng là thắng ai vậy?" Các quan hậu giám mới đến hỏi ông Bà La Môn, thì ông mới đem hết tâm sự của mình ra bày tỏ cho các quan biết, và nhờ các quan tâu lại với Đức Vua. Đức Vua nghe chuyện này mới nghĩ rằng ông Bà La Môn này đã làm một chuyện rất khó làm, trẫm sẽ tiếp độ cho ông ta. Thế là Đức Vua sai quân hầu tặng cho ông ta hai cái y. Ông Bà La Môn liền dâng luôn hai tấm đó cho Đức Bổn Sư. Thấy như vậy, Đức Vua sai quan hầu đem tặng cho ông 40. Ông cũng dâng 40 đó cho Đức Bổn Sư. Rồi Đức Vua lại tăng lên làm 8 y. Ông cũng dâng 8 y đó, rồi đến 16 y. Khi Đức Vua ban cho ông ta 32 cái y, lần này ông Bà La Môn suy nghĩ: "Cứ mỗi lần được y, ta giữ mà không xả ra thì ta lại được nhiều hơn. Như vậy sợ người ta lại nói ta là bỏ con tép bắt con tôm. Thôi ta hãy giữ lại 2 cái y, một cái cho ta, còn một cái cho bà vợ." Thế rồi ông Bà La Môn mới giữ lại 2 y, còn lại 30 y thì dâng lên cho Đức Thế Tôn. Trong thời Đức Phật Vipassi thì ông Đại Nhất Y được 64 y mà ông giữ lại có 2 y. Đời này, tức là đời Đức Phật Gautama, ông tiểu nhất y được 32 y, nhưng ông chỉ giữ lại có 2 y mà thôi. Đức vua liền ra lệnh cho các quan hầu: Này các hiền khanh, việc công bà la môn này quả thật rất khó làm. Các khanh hãy trở về hoàng cung, cho người mang 2 lá y của trẫm đến đây. Thế là các quan làm theo lệnh của Đức vua. Đức vua mới sai đem tặng cho bà la môn 2 tấm y gấm trị giá cả 100.000 vàng. Vì ông Maha Kasataka, tức là ông mà vào thời Đức Phật Vipassi đó, ông ta là có trước, ông ta xuất hiện trước, và số y ông lãnh được nhiều gấp đôi, cho nên ông mới được mệnh danh là Đại Nhất Y. Còn cái ông về sau này á, là ông mới ra đời sau, và cái số y lãnh được cũng ít hơn, cho nên người ta mới gọi ông là Tiểu Nhất Y, chứ không phải là cái y lớn hay là y nhỏ đâu. Đức vua lại sai tặng cho ông bà Lâm, ông là Lâm Môn thì sau khi nhận 2 tấm y trị giá cái 100.000 đồng vàng á, thì mới nghĩ rằng những cái y cái báu quý báu này không phù hợp với ta, mà phù hợp với giáo pháp của Đức Phật. Ông mới đem một cái y gấm vào trong hương thất và treo lên giường nằm của Đức Bổn Sư, còn một cái thì đem về nhà treo lên chỗ chư tăng mà hay thường xuyên đến thọ thực. Chiều hôm sau, Đức vua đến viếng Đức Bổn Sư thì nhìn thấy cái lá y là biết của mình, mới hỏi là: Bạch ngài, ai dâng cái y này cho ngài vậy? À, ông Tiểu Nhất Y. Nghe như vậy, Đức vua rất hoan hỷ, mới ra lệnh ban cho ông 4 con voi, 4 con ngựa, 4.000 đồng vàng, 4 phụ nữ, 4 tỳ nữ, 4 tớ trai, 4 ngôi làng nộp thuế. Đức vua ban cả 100 thứ mà thứ gì cũng là 4 hết thảy. Các tỳ khưu mới nêu lên vấn đề này trong giảng đường: Ôi thật là kỳ lạ, việc làm của ông Tiểu Trung Y trong giây lát thôi mà kết quả là được ban cho đủ thứ, cứ gì cũng 4 cái. Rõ ràng là thiện nghiệp gieo trồng và phước điền mà quả dị thục chỗ ngay cho hôm nay vậy. Đức Bổn Sư mới hỏi rằng: Này các tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận về việc gì vậy? Bạch ngài, chuyện như vậy như vậy. Nghe như vậy, Đức Bổn Sư mới dạy rằng: Này các tỳ khưu, ông Tiểu Nhất Y này có thể cúng dường đến ta trong canh đầu. Nếu như ông ta cúng ngay trong canh đầu á, thì ông đã được tất cả mọi thứ, mỗi thứ là 16 cái. Nếu ông có thể cúng dường ta vào canh giữa, thì ông đã có tất cả mọi thứ, cái nào cũng 8 cái. Nhưng vì ông trì hoãn, để đến canh chót mới cúng, cho nên tất cả mọi thứ, thứ nào cũng có 4 cái như vậy. Bởi thế chút khi tạo thiện nghiệp, hễ mà tâm khởi lên muốn làm lúc nào thì nên làm ngay lúc ấy đi, chứ đừng có trì hoãn. Làm lành mà chậm trễ thì quả phước phát sanh nó cũng chậm trễ. Do đó khi tâm vừa phát sanh muốn tạo thiện nghiệp thì phải làm ngay lập tức, chứ đừng có hẹn lại. Nói rồi Đức Thế Tôn thuyết pháp và ngâm lên bài kệ rằng: Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Tức là hãy cấp tốc làm theo và gấp lúc làm rất là mau lẹ những cái điều lành. Quả thật đối với những người cư sĩ tại gia, khi tâm khởi lên ta sẽ làm điều lành, chẳng hạn như ta sẽ để bát, thì họ nên hối hả mà giành lấy cái thẻ để mà để bát trước, không thôi hết thẻ thì không còn dịp nào để được để bát. Còn bậc xuất gia hoặc người có phận sự phải làm, như là phục vụ thầy tế độ chẳng hạn, thì sợ là không xin được dịp nào khác, cho nên phải gấp rút dành phần làm phước về mình. Tất cả các việc ác từ thân, ngữ và ý, nhất là thân làm ác, khi tâm bất thiện khởi lên muốn tạo nghiệp ác do cửa nào thì phải lập tức ngăn chặn cửa ấy lại. Nếu người nào cứ đắn đo, ta sẽ bố thí, ta sẽ làm phước, nhưng không biết ta có thành tựu được hay không, rồi cứ trì hoãn việc làm phước, giống như con người đi trên cái con đường lầy lội. Giống như cái ông Nhất Y này nè, đã để cho hàng ngàn cái tâm bỏng sẽ có dịp khởi lên, thì lúc đó tâm người sẽ vui thích trong việc ác. Trái lại, trong khi làm việc lành thì tâm vui thích trong việc lành, nhờ đó mà khỏi xa xuống ác đạo. Và cuối thời pháp thì có nhiều quả người chứng quả thánh, nhất là quả Tu Đà Hoàng. Hãy nhanh chóng làm việc lành, hãy ngăn chặn tâm không làm ác. cái việc trì hoãn lại sẽ làm cho tâm hướng về điều ác.